nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Đã không có gì đáng sợ. Phàm nhân, người không muốn sằng bậy tương đương. Bị máy bay truy chật vật không ngớt Apocalypse. Quay đầu lại ngoài mạnh trong yếu quát. Apocalypse, người coi chính mình vẫn có thể chạy thoát sao? Magneto nghe vậy lạnh rên một tiếng. Hắn lúc này đã vững tin. Apocalypse thật sự sợ sệt bị hắn đụng một cái. Mà kẻ địch sợ cái gì? Liền cho hắn cái gì? Đạo lý đơn giản như vậy. Làm nhiều năm như vậy phản phái lão man. Làm sao có khả năng không hiểu. Bởi vậy hắn khống chế máy bay càng thêm ra sức. Không thể không nói Magneto năng lực còn là phi thường mạnh mẽ. Lái xe lớn như vậy một khung máy bay. Magneto lại có thể miễn cưỡng đuổi theo Apocalypse. Hơn nữa này rắn ra đi vị còn không thể so Apocalypse kém. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương không thể không cảm thán. Lão tài xế không hổ là lão tài xế a, là các ngươi buộc ta. Bị lão man vây đuổi chặn đường làm cho rất chật vật. Còn kém gọi tại sao đuổi ta, câu này lời kịch Apocalypse. Rốt cục bị làm tức giận. Chỉ thấy Apocalypse không biết từ nơi nào lấy ra một viên đỏ như màu máu trân châu. Ở trần chờ một chút sau khi Apocalypse rốt cục trong mắt lóe ra một tia quả đoán. Trực tiếp bóp nát này viên đỏ như màu máu trân châu. Mà tại đây viên trân châu phá nát trong nháy mắt. Lộ Nhất Phương rõ ràng cảm giác được một tia sóng năng lượng lóe lên một cái rồi biến mất mọi. Người cẩn thận điểm tương đương. Nhưng mà theo Lộ Nhất Phương hô xong sau khi tất cả những thứ này nhưng không có phát sinh một tia biến hóa. Liền ngay cả Apocalypse chính mình cũng sửng sốt, làm sao có khả năng sẽ như vậy? Các ngươi tại sao đều không trả lời ta? Lẽ nào 5.000 năm trôi qua, các ngươi còn có các ngươi hậu nhân, cũng đã tiêu vong ở trong dòng sông lịch sử. Apocalypse phẫn nộ gầm nhẹ, nhưng hắn muốn xem đến đồ vật, nhưng cũng không có vì vậy xuất hiện. Lần thứ nhất hắn bị bức ép tiến vào như vậy tuyệt cảnh. Thật vất vả sệ mặt xuống hướng về ngày xưa những người minh hữu cầu viện. Nhưng là phát hiện bọn họ khả năng đã toàn bộ chơi xong. Mà lớn như vậy chênh lệch, cho dù là Apocalypse, đều có một loại mèo khóc chuột cảm giác. Nhưng mà bởi vì Apocalypse này một tia thất thần, Magneto nhưng là đã đuổi theo. Apocalypse, người xong, Magneto nói, toàn lực khống chế máy bay đã đụng vào. Mà nhìn đã không thể tránh khỏi máy bay. Apocalypse trong mắt cũng hiển lộ ra một tia tuyệt vọng. Oanh tương đương. Theo một tiếng vang thật lớn. Apocalypse cảm giác được một nguồn sức mạnh xung kích ở trên người. Sau đó to lớn, đương lượng liền đem một cái thôn tiến vào. Đón lấy chính là. Ân, thật giống không có cái gì đều không có phát sinh. Phục hồi tinh thần lại phát hiện mình ngoại trừ bởi vì va chạm. Khảm nạm tiến vào máy bay bên trong bên ngoài. Căn bản là không có gì thay đổi. Khốn nạn, các ngươi dám gạt ta. Ít đọc sách Apocalypse phẫn nộ hống xong. Nhưng trong lòng cũng là một lần nữa bay lên mãnh liệt hy vọng. Dĩ nhiên vật này sẽ không nổ tung. Như vậy không có vật này uy hiếp. Chỉ là chạy trốn hai cái cấp 5 người đột biến truy sát. Apocalypse cảm thấy vẫn có không ít nắm. Không có minh hữu viện trợ cũng không có quan hệ, bởi vì đã không có gì đáng sợ, mà trong lòng bay lên hy vọng Apocalypse, trước hết đưa mắt khóa chặt chính là Magneto. Cái này đê tiện cấp 4 người đột biến, dĩ nhiên dùng một cái giả đương lượng hù dọa hắn, đuổi hắn lâu như vậy, quả thực là không thể tha thứ, không giết chết cái tên này. Apocalypse cảm giác mình trong lòng sau đó đều sẽ sinh ra tâm ma đến. Trong lòng đã có quyết định Apocalypse, lập tức từ máy bay bên trong bò đi ra, một mặt sát ý nhằm phía Magneto, mà nhìn thấy chính mình thành công mãng đi tới sau khi Apocalypse ngoại trừ đem máy bay va cái hang lớn bên ngoài. Rất xinh hầu như không có bị thương gì sau khi Magneto cũng là sửng sốt, nhưng hắn dù sao cũng là hiện nay trên trái đất kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất người đột. Biến. Cùng giáo sư X dài đến nửa cái thế kỷ tương ái tương sát. Sự rèn luyện to lớn phản ứng của hắn tốc độ. vì lẽ đó đang nhìn đến Apocalypse hướng về chính mình vọt tới lúc. Magneto lúc này đưa tay ra nắm chặt, trên máy bay lượng lớn kim loại, liền như cùng sống như thế, lập tức đem Apocalypse bao quanh buộc chặt lên. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể nhốt lại ta sao? Thông qua ý niệm, Apocalypse đang muốn xé nát những kim loại này. Nhưng vào lúc này, phía dưới một đạo màu đỏ sẫm khủng bố sóng trùng kích đột nhiên kéo tới. Trực tiếp tước mất nửa cái máy bay, đem Apocalypse hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Đây là Cyclops cốt sóng trùng kích. Nhìn thấy Apocalypse rốt cục không còn di động với tốc độ cao, Cyclops tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này. Nói đến Cyclops chi vì lẽ đó không cách nào khống chế chính mình dị năng. Trong đó nguyên nhân lớn nhất nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ. Ánh mắt hắn mất khống chế kỳ thực cùng gen trong cơ thể Phoenix mất khống chế ở về điểm này vẫn có tương tự tính, toàn lực mà làm Cyclops dùng năng lực cắt chém cao ốc cùng cắt đậu hủ không có khác nhau. Trước ở Acrylic hồ trạm thủy điện trên, Cyclops đã biểu diễn sức mạnh của chính mình, mà Apocalypse bị siêu cao bạo phát Cyclops hoàn hoàn chỉnh chỉnh trong số mệnh. Cho dù hắn có hấp thu năng lượng dị năng, lúc này đều có một loại trong nháy mắt ăn no cảm giác. Cần 1-2 giây đi tiêu hóa điều chỉnh, nhưng này chút thời gian nhưng là chí mạng. Jean lúc này đã hóa thành một con to lớn ngọn lửa Phoenix, từ trên trời giáng xuống đánh vào Apocalypse trên người. A tương đương, bị Phoenix ngọn lửa ăn mòn Apocalypse, thống khổ gầm nhẹ, mạnh mẽ đem hấp thu Cyclops năng lượng đánh ra, đánh bay Jean. Nhưng lúc này Apocalypse cũng có một loại lực kiệt cảm giác. Hắn nhất định phải chạy trốn, bằng không lại mang xuống. Hắn khả năng thật sự sẽ bị Sa Luân chiến đùa chơi chết. Nhưng mà hiện tại mới tỉnh ngộ lại Apocalypse, đã không có cơ hội. Bởi vì Lộ Nhất Phương đã nhân cơ hội đi tới phía sau hắn. Xin lỗi, người đã không có cơ hội. Lộ Nhất Phương nói đột nhiên đưa tay ra nắm Apocalypse cái cổ. Ấm tương đương, Apocalypse cái cổ trong nháy mắt này bị Lộ Nhất Phương triệt để bóp nát. Mà cho dù là như vậy, Lộ Nhất Phương vẫn không có yên tâm, mà là tiếp tục một cước đá bay Apocalypse thân thể. Sau đó cầm lấy Apocalypse vẫn như cũ còn sống sót đầu, đi tới giáo sư trước mặt. Giáo sư, liền giao cho ngươi, cũng không có vấn đề đi. Yên tâm đi, giáo sư ích cười nói. Tuy rằng Apocalypse đã bù đắp cách bán thần chỉ có một bước, cho dù tinh thần dị năng không phải hắn cường hạng, lực lượng tinh thần của hắn vẫn như cũ vượt qua giáo sư ích. Nhưng dưới tình huống này, Apocalypse đã trải qua một trận chiến đấu, đồng thời đụng phải trọng thương. Áp chế Apocalypse đối với giáo sư ích tới nói ngược lại cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nơi này phát sinh như thế kịch liệt một trận chiến đấu, những thế lực khác nhất định liền muốn chạy tới. Vì lẽ đó vẫn là cản mau rời đi đi. Nói thì nói như thế, thế nhưng máy bay đã hỏng rồi a. Một bên Cyclops nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói rằng, được rồi vẫn là xấu, khác nhau rất lớn sao? Giáo sư X nói, liền đem ánh mắt nhìn về phía mới vừa xuống đất Magneto, Eric. So với lần trước đến, kỹ thuật điều khiển của ngươi lại tiến bộ, Magneto, mà lúc này ở rời xa Ai Cập địa trung hải một bên khác, cổ La Mã thành một chỗ dưới trong phòng tối, mấy cái Black Magic chính đang cúng bái một vị màu đen pho tượng. Thẻ sát tương đương, chỉ thấy pho tượng đột nhiên nứt ra rồi một vết nứt. Lập tức này khe nứt không ngừng kéo dài, cuối cùng đột nhiên nổ tung. Một người mặc áo bào đen tóc đen nữ nhân, cũng vào lúc này chậm rãi đi xuống tế đàn. Là nữ thần mặt trăng đại nhân. Nữ thần đại nhân dĩ nhiên thức tỉnh, nhất định là hiến tế đánh động nữ thần mặt trăng. Mấy cái Black Magic ở sửng sốt một chút sau khi, liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Nữ thần đại nhân, xin ban cho sức mạnh đi. Mà ở ngắn ngủi mê man sau khi, tóc đen nữ trong mắt người đã khôi phục thần thái. Nhìn trước mắt này mấy cái một mặt khát vọng Black Magic, tóc đen trên mặt nữ nhân nhất thời lộ ra cân nhắc nụ cười. Nữ thần đại nhân, là ngươi trung thực tín đồ, xin hãy cho trở thành người trợ lực chứ. Mặt trước Black Magic tuy rằng trên mặt rõ ràng hiển lộ ra chính là khát vọng đối với sức mạnh. Nhưng hắn lúc này vẫn trang làm ra một bộ trung tâm chó săn dáng dấp. Dĩ nhiên như vậy, vậy ta sẽ tác thành các ngươi. Tóc đen nữ nhân nói xong. Sau lưng cái bóng đột nhiên kéo dài mà ra. Dâng tới mấy vị Black Magic. Đây là sức mạnh, ta cảm nhận được lực chờ chút. Chuyện gì thế này? Ở chìm đắm trong nháy mắt sức mạnh tăng trưởng vui vẻ sau khi. Những này Black Magic liền đột nhiên phát hiện. Dưới thân này đoàn cái bóng liền dường như đầm lầy như thế. Chính đang nuốt chửng bọn họ. Nữ thần đại nhân, vì sao lại như vậy? Xin mời tha đi, là ngươi nô. Mấy vị Black Magic vẫn chưa nói hết. Cũng đã bị cái bóng nuốt chửng. Ngu xuẩn phàm nhân, nhiều năm như vậy vẫn không có một tia biến hóa. Vì được sức mạnh mà khúm núm. Tóc đen nữ nhân một mặt xem thường nói xong. Liền đem ánh mắt nhìn về phía nam. Vừa mới cái kia cầu viện tín hiệu. Hẳn là Apocalypse đi. Thú vị. Tên tiểu tử kia ngủ say 5.000 năm. Kết quả vừa mới tỉnh lại liền gặp phải cảnh khốn khó. Tóc đen người phụ nữ nói trên mặt lộ ra cười. Trên sự đau khổ của người khác biểu hiện. Có điều những người khác cũng không hề có một chút đáp lại. Như vậy bọn họ cũng diệt vong sao? Hy vọng chỗ đó còn tồn tại đi. Nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm về một lần cố hương. Ở nơi nào ta đem thu được tân sinh? Tóc đen nữ nhân nói xong một bước ra. Trước mắt đã xuất hiện cửa teleport. Đem bóng người của nàng nuốt hết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.